Bắt đầu từ markup thuộc tính, tác giả, cách bích tiểu vương thị ngã, thực hiện, thư viện báo, chương 117, một quyền liền có thể vỡ nát hết thảy trở ngại. Ta là ai? Ngươi không cần biết, ngươi chỉ cần biết, ta là tới người giết ngươi là được. Tô Lăng Thiên hai con ngươi lạnh nhạt lại lạnh lùng, nhìn thẳng Đế Tân, hắn lại không phải người ngu. Hiện tại báo chính đại danh cùng mục đích ra, không phải cho đối diện lấy chính mình tiểu di đến uy hiếp mình cơ hội sao? Hắn mới không có ngốc như vậy, tự bảo ra môn, giết sạch toàn bộ trong hoàng cung người, tự nhiên có thể cứu ra chính mình tiểu di. Đáng sợ sát ý, lập tức khóa chặt Đế Tân, để hắn căn bản không có mảy may khả năng đào tẩu. Giết trẫm, người thật to gan. Đế Tân sắc mặt đột nhiên phát lạnh, ánh mắt bên trong tràn ngập hung quang lấp lóe, giống như một đầu mãnh thú hung lệ, tàn bạo, đối với Tô Lăng Thiên sát ý, giống như nước sông cuồn cuộn, liên miên bất tuyệt. Tô Lăng Thiên nhíu mày, tin đồn Đế Tân hành sự hung tàn bạo ngược, không nghĩ tới tu luyện công pháp cũng như thế bạo ngược. Ma khí xâm nhiên. Rõ ràng cùng hắn ân gia tu luyện Đế Thần Quyết, cái này cổ bá đạo lăng thiên khí thế không phù hợp. Khí thế của hắn không còn là bá đạo quân lâm thiên hạ đế vương, mà là nhất tôn đại ma đầu, quá không hợp bình thường. Mà lại hắn cường đại linh thức tại Đế Tân trên người cảm nhận được một trận quỷ dị dị thường. Bất quá coi như Đế Tân có gì đó quái lạ không giống bình thường lại có thể thế nào? Dùng hắn lúc này thực lực, có cần sợ đâu, huống chi hắn còn có toàn bộ thánh giới với tư cách lực lượng. Tô Lăng Thiên không có đang chần chờ, toàn thân chân nguyên khí kình bạo phát đi ra, ngưng tụ làm một đạo kiếm khí chém giết mà đi. Thiếu niên, chấm sẽ để cho ngươi vì chính mình cuồng vọng trả giá đắt. Đế Tân thăng thiên mà lên, toàn thân xâm nhiên ma khí quấn quanh, trong miệng mũi phun ra ra màu xanh lục khí mang, khí thế kinh thiên, tà khí lẫm nhiên, gân cốt từng cục, cường tráng uy vũ thân thể, bộc phát ra kinh thiên động địa uy thế. Tay phải hắn biến trường, như bồn lôi nhanh chóng, hướng Tô Lăng Thiên kiếm khí vỗ tới, thiên ma thực nhật, dưới bàn tay, hình thành nhất đạo đen lại hắc động, mang lấy đáng sợ thôn phệ chi lực hạ xuống. Oanh, kiếm khí cùng hắc động va chạm vào nhau, phát ra kinh thiên động địa chấn động. Phụ cận hoàng gia vệ đội các binh sĩ vội vàng vận chuyển chân nguyên chi lực chống cự cái này cường đại tác động đến chi lực. Cho dù khích lệ chống cự, rất nhiều binh sĩ trên người khải giáp đều bị nát, lộ ra cường tráng cường kiện nhục thân. Siêu, Đế Tân sắc mặt đại biến, trực tiếp đạo kiếm khí kia vậy mà không có tại đụng nhau bên trong tiêu tán, mà là trực tiếp hướng hắn ám sát mà tới. Phốc phốc, kiếm khí xuyên thấu hắn cường hãn thân thể, truyền đến một trận kịch liệt thiêu đốt cảm giác, xé rách hắn nhục thân. Đáng sợ kiếm khí ở trong cơ thể hắn quấy đến long trời lở đất, để hắn khí huyết sôi trào, nhịn không được phun ra ra một ngụm máu tươi. Đế Tân điên cuồng vận chuyển ma công, phí cửu nghiêu nhị hổ chi lực, mới gọi cỗ này xâm lấn thể nội kiếm khí năng lượng khu trục tiêu diệt. Lúc này sắc mặt hắn thảm bạch, mồ hôi đầm đìa, không phục trước đó thần thái sáng láng, lăng nhiên khí thế bức người, thế mà không chết. Tô Lăng Thiên hiển nhiên hơi kinh ngạc rung động, tiếp chính mình một chiêu, Đế Tân vậy mà không có bị miểu sát, ở trong mắt hắn xem ra, là cỡ nào bất khả tư nghị sự tình. Hắn cái này nhất kiếm, tuyệt đối đạt được thần vũ cảnh lực lượng, thậm chí vượt qua đồng dạng thần vũ cường giả. Tô Lăng Thiên rung động, Đế Tân càng thêm rung động dị thường, con người kịch liệt co vào, sắc mặt lộ ra thần sắc bất khả tư nghị, hoảng sợ nói, làm sao có thể, không có người so hắn rõ ràng hơn. Mặc dù mình chỉ có nửa bước thần vũ tu vi, có thể chiến lực đạt được một cái thâm bất khả chắc cảnh giới. So với thần vũ cảnh đều không kém chút nào. Coi như thế, hắn thế mà bị cái này xông vào hoàng cung, tuyên bố muốn giết mình thiếu niên. Một chiêu phá chính mình ma công, cực kỳ cường hãn ma thân, càng là bị thương, quá bất khả tư nghị, để hắn không thể tin được. Cái này là một cái tuổi mới 20 thiếu niên, làm ra đến sự tình, thiên tuyển chi tử, trời sinh thánh nhân, hàng thế thần linh, thu hoạch được một loại nào đó truyền thừa hắn, tự nhiên sẽ hiểu lấy ba loại yêu nghiệt đáng sợ cùng cường đại. Nội tâm giây lát ở giữa cho Tô Lăng Thiên định ra những này nhãn hiệu. Không phải vậy giải thích không? Hắn vì cái gì cường đại như thế? Hừ, Tô Lăng Thiên hừ lạnh một tiếng, lập tức lại lần nữa thôi động kiếm khí chém về phía Đế Tân. Đế Tân sắc mặt đại biến, vội vàng ngưng tụ sức mạnh, quanh thân ma diễm hừng hực như lãng, lăn lộn lợi hại. Nghiêm nghị tà khí khí thế, bao phủ bốn phía, oanh, nhất tôn ma thần hư ảnh, đem hắn bao phủ tại bên trong mặt, kiếm khí đập nện tại ma thần hư ảnh bên trên, tóe lên vô biên năng lượng chiều dâng, ngăn lại đâu, Tô Lăng Thiên chau mày, rất là bất mãn, chấm thừa nhận ngươi rất mạnh, viễn siêu tưởng tượng của ta, có thể thực lực của ngươi còn chưa đủ dùng giết ta. Đế Tân một mặt đắc ý nói, đối phương không giết được hắn, hắn cũng không có thế nào đáng sợ, bị Tô Lăng Thiên chèn ép cảm giác sợ hãi, cũng biến mất hơn phân nửa. Đế Tân, ngươi cho rằng trẫm thật không giết được ngươi sao? Tô Lăng Thiên sắc mặt rét lạnh, lạnh lùng nói ra, hừ, giết trẫm, thực lực ngươi bây giờ, căn bản là không có cách làm đến. Đế Tân tu luyện ma công, lực phòng ngự cực mạnh, Tô Lăng Thiên kiếm khí, xác thực không thể cho hắn một kích chí mạng. Ha ha ha, Tô Lăng Thiên đột nhiên ngửa mặt lên trời phá lên cười. Đế Tân nhướng mày, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi cười thế nào cười? Giết không chấm, tuyệt vọng cười lên sao? Đồng thời, hắn đã sớm liên lạc, ám vệ, chờ bọn hắn đến nay. Liền liên thủ cầm xuống thiếu niên này, Tô Lăng Thiên khí thế bén nhọn, áp bách hướng Đế Tân, để sắc mặt hắn đại biến, toàn thân không tự chủ được run rẩy lên. Nói thật cho ngươi biết đi, tu vi lực lượng đối với ta mà nói, mới là yếu nhất tồn tại, ta lực lượng mạnh nhất, chính là nhục thân lực lượng. Tô Lăng Thiên cường đại nhất cũng không phải tu vi lực lượng, mà là ẩn chứa chân long huyết khí, nhục thân cảnh giới viễn siêu phàm nhân cực hạn nhục thân lực lượng. Oanh, sau khi nói xong, Tô Lăng Thiên toàn thân bộc phát ra một cỗ giống như núi vĩ lực, cường đại đến tựa hồ muốn toàn bộ hoàng cung cho đè sập. Phụ cận kiến trúc, tại cái này khí áp phía dưới, hoàn toàn vỡ nát hóa thành bột phấn. Không, làm sao có thể? Tiểu tử này nhục thân lực lượng, cường đại đến hủy thiên diệt địa, đánh nát vạn vật trình độ. Phàm nhân thân thể, lại thế nào khả năng cường đại đến tình trạng như thế? Đế Tân hai con ngươi bên trong đều là sợ hãi. Hắn dẫn dùng tự ngạo vô song ma thân. Tại thiếu niên này thân thể lực lượng mặt trước, là lộ ra đáng sợ cỡ nào hèn mọn. Không có bất luận cái gì xinh đẹp động tác. Tô Lăng Thiên một quyền hướng Đế Tân băng đi. Âm âm, thiên không tại xé rách, đại địa tại chấn động, linh hồn tại run sợ. Toàn bộ hư không bị một đoàn đáng sợ khí áp bách áp xúc, theo nổ tung lên, uy thế đáng sợ dọa người. Một quyền này đánh ra hủy thiên diệt địa khí tức, đánh ra một quyền chấn sơn hà khí thế. Đế Tân ma công hoàn toàn bị đánh nát, hắn toàn bộ thân hình giống như ra khỏi nòng đạn pháo đồng dạng bay ngược ra ngoài, hắn cảm giác toàn thân gân cốt đều bị này một đám chấn vỡ, ngũ tạng lục phủ đều tan ra thành từng mảnh. Đế Tân lúc này bộ dáng không còn là cao cao tại thượng đế vương, cực giống khất cái, chật vật tới cực điểm. Cái này một phổ thông một quyền, trọn vẹn muốn hắn một nửa tính mệnh. Bảo hộ bệ hạ, trông thấy Đế Tân bị trọng thương, lúc này 3000 hoàng gia vệ đội triệt để kinh hoàng, sôi nổi xuất động, đem Đế Tân bảo vệ. Thần sắc sợ hãi nhìn xem Tô Lăng Thiên, chỉ bằng ngươi nhóm bầy kiến cỏ này, có thể cứu được Đế Tân? Tô Lăng Thiên khinh thường cười nói, giết! Một tiếng quát, lần này, hắn toàn lực đánh ra, không còn là thuần nhục thân lực lượng, mà là phụ gia chân long chi lực, đấm ra một quyền, giống như một tòa vĩ đại thần sơn rơi xuống, đáng sợ đến cực điểm. Phô thiên cái địa lực lượng, hình thành một cỗ to lớn cảm giác áp bách đánh tới. Tựa hồ muốn toàn bộ trời đều đập vụn, sức mạnh vô cùng vô tận, tựa hồ muốn toàn bộ hư không đều đánh mặc. Yên tĩnh, cả phiến thiên địa phảng phất đều bị dừng lại tại trong chớp nhoáng này. 3000 hoàng gia vệ đội từng cái cảm giác tê cả da đầu lên. Trên trán mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu không ngừng nhỏ xuống. Thậm chí, cũng không dám hô hấp. Bầu không khí để người ngạt thở. Dầm dầm dầm, ngăn tại Đế Tân thân trước 3000 hoàng gia vệ đội. Vậy mà một giây lát ở giữa bị đánh thành một mảnh huyết vũ. Hài cốt không còn, một quyền này lực lượng, đến tột cùng cường đại đến loại trình độ nào? Đế Tân sợ hãi tới cực điểm, nhìn xem Tô Lăng Thiên giống như trông thấy ma quái đồng dạng. Lúc này, thần bí cẩu thí thiên tử uy nghiêm, hết thảy đều không tại. Tô Lăng Thiên cường đại, để hắn triệt để tuyệt vọng. Thiếu niên lang, ngươi quá mức, vì sao muốn đối bệ hạ đuổi tận giết tuyệt? Ngay lúc này, một đám tựa hồ không có nhục thân, hoàn toàn do tà dị hắc khí tạo thành, nắm giữ một đôi huyết hồng con ngươi hắc bào người, hướng trong sương mù dày đặc đi ra. Một nhóm người này, chính là giúp Đế Tân đánh bại Tô Hộ đại quân người thần bí. Tổng cộng có 13 người. 9 tên thánh vũ cảnh trọng, 3 tên nửa bước thần vũ cảnh, cầm đầu tên kia càng là tản ra vô hạn tiếp cận thần võ cảnh tu vi mới có khí tức. Toàn bộ Tô Thiên Vương trừ ẩn thế Tô gia lão tổ cũng mới 2 tôn thánh vũ cảnh cửu trọng cường giả. Cái này bầy hắc bào người lực lượng đã vượt xa một cái thiên vương phủ. Đội hình như vậy cường đại đến cực hạn, có thể đủ nhẹ nhõm hủy diệt toàn bộ Tô Thiên Vương phủ. Khó trách Tô Hộ hội chịu thua, đem Tô Đát Kỷ đưa vào cung bên trong. Đại quốc sư, ngươi nhóm đến quá hảo, nhất định muốn thay ta giết tiểu tử này. Nhìn xem người tới, Đế Tân một mặt kích động, tràn ngập âm độc ánh mắt nhìn xem Tô Lăng Thiên, sát ý lăng nhiên. Ngươi nhóm thật không sợ chết, cũng dám đứng ra. Vậy các ngươi trước hết bước đi thay Đế Tân tìm tòi hoàng tuyền lộ đi. Tô Lăng Thiên lạnh lùng cười một tiếng. Đây chính là Tô Hộ miệng bên trong để hắn cẩn thận lực lượng thần bí đi. Nhưng mà hắn căn bản không để vào mắt. Một đám gà đất chó sành hạng người, một quyền liền có thể oanh diệt. Hừ, muốn chết. Tô Lăng Thiên khinh miệt lời nói, hiển nhiên chọc giận cái này bầy hắc y nhân. 13 người không do dự đồng thời hướng Tô Lăng Thiên xuất thủ, đáng sợ ma lực chấn toàn bộ thiên địa đều tựa hồ muốn vỡ nát. Xâm nhiên ma khí giống như đại hải bên trong cuồng lang hướng Tô Lăng Thiên mãnh liệt đánh tới. Gà đất chó sành, một quyền có thể diệt. Tô Lăng Thiên một tiếng quát, toàn thân chân long huyết khí bạo phát, một đầu viễn cổ chân long hư ảnh, mang lấy ngạo thị vũ trụ khí thế, bay vút lên mà ra, giết, đấm ra một quyền, chân long mang lấy cổ lão mãng hoang khí tức dập dờn cửu thiên thập địa, chấn động tứ hải bát hoang, vỡ nát vạn dặm hư không, hướng hắc bào nhân đánh tới, chân long chi lực, tựa hồ là bọn hắn ma lực khắc tinh, bọn hắn ma khí, tại Tô Lăng Thiên một quyền phía dưới, chạm vào lập tức băng tán, để một đám hắc bào nhân trên mặt sợ hãi tới cực điểm. Âm âm, khủng bố tới cực điểm. Vốn đang tràn đầy tự tin một đám hắc bào người, thậm chí ngay cả một chiêu đều không có tiếp bên trên. Toàn bộ hóa thành một trận khói đen, biến mất trong không khí. Đế Tân, hôm nay không ai có thể cứu được ngươi. Tô Lăng Thiên mỗi một chữ, giống như một cái trọng chùy gõ vào Đế Tân trên ngực, để hắn sợ hãi dị thường. Hắn vạn lần không ngờ, đại quốc sư một đám người, hôm nay liền một chiêu đều không có tiếp bên trên, liền đoàn diệt. Đây chính là vị kia vĩ đại tồn tại, giúp hắn bồi dưỡng một cỗ chí cường lực lượng a. Thiếu niên, những chuyện ngươi làm đã quá mức, hôm nay nhất định phải đưa ngươi trấn áp. Ngay lúc này, một giọng già nua tại toàn bộ hoàng cung trên không ngừng vang động. Đánh tiểu nhân, người lão gia hỏa này rốt cục nhịn không được ra. Tô Lăng Thiên lạnh lùng cười nói, vũ triều hoàng thất ẩn tàng trung cực lực lượng, rốt cục hiện thân, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN